xuyên nhanh, nam thần lặng lẽ thích ta. Chương 22, bá tổng tiểu khả ái, 22. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, sau một lúc lâu bên kia không nhúc nhích nữa. Tiên Tảo Tảo tiếp tục chơi Anipop, cô đều nhanh qua cửa đến màn cuối cùng. 001 tùy thời cổ động, bé ngoan chơi trò chơi giỏi quá. Tiên Tảo Tảo gật gật đầu, chứ sao, cô ném điện thoại xuống, móc ra cái kẹo que từ trong túi bỏ vào miệng. Điện thoại đột nhiên bắn ra một cái tin nhắn, tôi là Thơ Ngữ Lam, cũng là vị hôn thê của Lệ Thiếu. Cô nếu muốn giữ mặt thì mau rời Lệ Thiếu. Hừm, thế nhưng uy hiếp cô, xem xong tin nhắn Tiên Tảo Tảo cũng không chơi trò chơi nữa. Cô cầm điện thoại suy nghĩ về Thơ Ngữ Lam, tiếp theo nâng đầu nhỏ lên bắt đầu gõ 001. Tiểu nhất, có biến A, có người muốn ta rời bỏ đối tượng công lược. 001, dù sao tôi cũng không rời đi. Tiên Tảo Tảo gật đầu. Ta đây nhắn gửi lại cô ta. Chấm, mặt tôi đẹp hơn cô. Đương nhiên muốn, còn có tôi sẽ không rời đi. Hừ, đầu ngón tay mảnh khảnh gõ gõ điện thoại. Tiên Tảo Tảo ghi vào mấy chữ như vậy. Bên kia dường như rất kích động. Trả lời rất nhanh, nhưng điện thoại Tiên Tảo Tảo lại nhận được tin nhắn mới khác. Tiên Tảo Tảo vừa thấy, là mẹ của thân thể này gửi thư. Vì thế cô trước đem tin của Thơ Ngữ Lam ném sang một bên. Ngược lại đi xem của mẹ. Mẹ tiên trước tiên hỏi Tiên Tảo Tảo có ổn không? Tiên Tảo Tảo đáp thanh mẹ, cho mẹ một cái moa moa. Mẹ không cần lo lắng. Tiếp theo bên kia liền bắt đầu. Tặng bao lì xì, chuyển khoản các loại. Bởi vì Tiên Tảo Tảo nói muốn tiền tiêu vặt, mẹ tiên tựa như tìm được một bước đột phá yêu thương rồi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nghe được con gái yêu cầu tiền tiêu vặt. Bộ không được cho sao? Tiên ra nhiều tiền như vậy, chính là cho con gái phung phí. Tiên Tảo Tảo nhận bao lì xì mẹ đưa. Bên kia ba tiên nối theo tiếp tục đưa tiền. Đưa tiền, hành động tặng bao lì xì còn chưa có xong. Dường như kinh động trưởng bối khác, mấy lão nhân khác cũng chơi trò chơi ném bao lì xì cho tiểu tiên nữ. Vì thế các loại thu nhận tin nhắn không ngừng bắn ra. Cần bao lì xì nhớ rõ phải tìm thúc thúc nha. Con có bà nội yêu Tảo Tảo lắm nha. Chị, con có em, yêu chị lắm yêu. Tiên Tảo Tảo, từng cái yêu lắm nha. Yêu, trêu chọc một đám trưởng bối tiểu bối vui vẻ không chịu được. Mọi người đều cảm thấy bao dưỡng tiểu tiên nữ duy nhất của tiên gia. Vui vẻ, lại nói, thu được nhiều bao lì xì như vậy. Hẳn là đủ bồi thường tổn thất hủy bỏ đính hôn của Lệ Đình đi. Cô ngậm kẹo que, quay đầu tựa lưng vào sofa, trộm ngắm Lệ Đình tự hỏi. Đột nhiên cảm thấy, nếu tâm nguyện đối tượng công lược là đòi tiền thì thật tốt. Cái đó cô hẳn là có thể thỏa mãn. 2. Lệ Đình đang vội công tác nhéo nhéo bút máy. Vật nhỏ lại trộm nhìn hắn. Động tác nhỏ như vậy so với quang minh chính đại nhìn còn câu người. Quả nhiên, vật nhỏ thích hắn, hơn nữa là rất thích hắn. Quá thích hắn mà nói dư quang đuôi mắt Lệ Đình quét nhìn cái đầu nhỏ phía sau sofa. Khụ, vì mặt mũi mẹ hắn cố mà làm chuẩn đi. Mà Tiên Tảo Tảo bên kia lại bò trở về trên sofa. Thật không biết đối tượng công lược có tâm nguyện lớn nhất gì. Đinh, tin nhắn điện thoại tiếp theo vang lên. Như cũ là số xa lạ. Như cũ là Thơ Ngữ Lam. Tiên Tảo Tảo chán đến chết mở điện thoại. Nói đến cùng cô còn không phải là vì tiền. Có thể đòi tiền, cô rời đi Lệ Thiếu. Tiền tôi cho cô. Tiên Tảo Tảo xem xong mắt sáng lên. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh sáng ngời. Hôm nay mọi người đều cho cô tiền. Tuyệt ghê, tiền A tôi muốn. Cô muốn tôi cách Lệ ca ca rất xa sao? Hiện tại chúng tôi cách nhau. 001 kịp thời bổ sung. 6.3 mét, Tiên Tảo Tảo nghe vậy chớp chớp mắt với 001. Sau đó tiếp tục ghi vào văn tự. Cách nhau không? 3 mét, nói. Cô muốn tôi cách anh ấy bao xa? 001, ha. Cô nghịch ngợm quá, Tiên Tảo Tảo cười hắc hắc, sau đó nắm chặt điện thoại. 27.1, 2020, cách chương.